Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. 204, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 08. Tiền bảo Phương lòng có sở liệu, dùng một sợi dây cột tóc cảm ơn người ta tiểu cô nương, sau đó chờ đến ít người khi. Nàng nhìn mắt đối diện quầy hàng. Quả thực nhìn đến ngày hôm qua tới nàng nơi này lật tẩy vị kia lão nhân gia đang ở bầy quán bán đồ vật, bên cạnh còn đứng mấy cái nam, đi đầu hình như là nàng nhi tử, bởi vì hai người lớn lên tương tự, nhìn đồng dạng không dễ chọc, bị người bắt trước là nàng đã sớm đoán trước đến tình huống. Rốt cuộc người trong nước từ xưa liền thích cùng phong. Kiếm tiền môn đạo càng sâu, đặc biệt giống tiền bảo Phương trước mắt làm không có gì kỹ thuật hàm. Lượng, bị bắt trước hoặc là đuổi kịp và vượt qua là sớm muộn gì sự tình, may mắn nàng cũng không trông cậy vào dựa cái này làm lâu dài. Chờ tránh thượng nhất định số lượng, thích hợp thời điểm nàng liền chuẩn bị thu tay lại. Đến lúc đó ai ngờ làm ai làm đi bái, bởi vậy hiện tại nhìn đến có người cố ý học nàng tới. Tiền bảo Phương cũng không nhiều sinh khí, sinh ý tạm thời bị ảnh hưởng đến là khẳng định. Nhưng nàng ngay sau đó liền đổi đa dạng làm, bằng vào đời sau nhìn thấy qua các loại vật trang sức trên tóc phỏng theo hoặc là cải tạo ra tới. Làm theo được đến các tiểu cô nương truy phùng, rất ít có làm phản đi mặt khác quầy hàng, lão bà phỏng chừng vì phỏng chế nàng tân đa dạng. Mỗi lần đều lại đây lật tẩy. Còn một bộ phòng ngừa nàng không muốn bán hung hãn bộ dáng, tiền bảo Phương như thế nào sẽ không bán. Có tiền đương nhiên đến kiếm lạc, đối phương hảo tâm chiếu cố nàng sinh ý, thật là đa tạ đâu, hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà làm mua bán. Nhưng bình tĩnh chỉ duy trì ba ngày liền đánh vỡ, chủ yếu vẫn là lão bà nơi đó lưu lượng khách thật sự so ra kém nàng bên này. Tương ứng cũng kiếm không tới cái gì tiền, vì thế bọn họ liền áp dụng hành động tiền bảo Phương hôm nay sạp mới vừa mang lên. Đối diện kia đầu liền đi tới mấy cái tên du thủ du thực lưu manh. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà xông lên, vừa thấy chính là không có hảo ý chấm MMP. Chạy nhanh chạy, tiền bảo Phương lòng tràn đầy phun tào mà lập tức thu quán trốn chạy. Một đầu chui vào đưa học sinh ra trưởng đôi tà toàn hữu trốn tránh chuồn mất. Kêu tiến đến tìm cha đám kia ra hỏa phát cái không, bất quá nàng người vừa đi. Vị trí cùng nơi sân liền không xuống dưới, chỉ thấy lão bà theo sau nhanh nhẹn mà chuyển rời đến. Nơi đó, triển khai cùng tiền bảo Phương phía trước không sai biệt lắm hình thức tiểu vật phẩm trang sức. Vừa lòng mà vẫy vẫy tay không làm mấy đứa con trai đuổi theo ra đi, này hết thảy dây lát chi gian. Phát sinh ở gia trưởng nhóm trước mặt, lại không có một người động thân mà ra nói cái gì đó, bởi vì kia lão bà nhi tử nhìn qua đích xác. Không tốt lắm chọc, vì một cái không liên quan cô nương chọc phải đi căn bản không đáng giá tiền bảo Phương đâu. Nàng từ bỏ huyện sơ trung cổng trường khẩu trận địa, chạy tới huyện cao trung bầy quán. Cũng không trông cậy vào có người có thể vì nàng xuất đầu. Dù sao cũng là đã sớm đoán trước đến trong lòng hiểu rõ sự. Hiện giờ đã xảy ra, trong lòng cũng không gì bất bình, rốt cuộc trước mắt làm bất quá nhân ra. Chỉ là tiếc nuối về sau thiếu chỗ địa phương kiếm tiền, lúc sau nàng liền ở sáng trưa chiều mà ở. Huyện cao trung cửa cắm rễ, chuyên tâm làm cao trung học sinh sinh ý. Bán đồ vật cũng tương ứng mà làm điều chỉnh, một ngày xuống dưới tiền thu tuy rằng so ra kém phía trước, nhưng còn không tính quá kém mơ siêu ở tiền ba tiền mẹ nằm viện thứ 8 thiên. Tiền bảo Phương trong tay tiền số rốt cuộc đạt tới 100 khối. Sau đó tĩnh thanh hồi lâu hệ thống lập tức gấp không chờ nổi mà phát ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc. Nhờ mơ siêu tích, ký chủ thành công kiếm lấy trước mặt tiền 100 khối. Hoàn thành nhiệm vụ, tích, thỉnh ký chủ tiếp thu tân nhiệm vụ trong một tháng kiếm lấy trước mặt tiền 1.000 khối tiền. Bảo Phương, ngoa kép, thiếu chút nữa đã quên còn có thứ này ở, ngươi không phải nói yêu cầu dùng ngươi hệ thống thương. Thành hàng hóa kiếm tiền, sau đó một nửa phân mới tính sao. Hiện tại nàng chính mình làm một mình, như thế nào lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ chỉ cần nàng kiếm đủ nhiệm vụ số lượng? Trên thực tế không cần để ý tới hệ thống liền thành. Tiền Bảo Phương khắc sâu hoài nghi khởi điểm này, cũng không tính toán cùng cái này không thể hiểu được không biết tới chỗ hệ thống sinh ra cái gì. Ích lợi giao thoa, bởi vì không biết đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì. Nàng lo lắng bị hố, mà chỉ cần nàng đối nó không có sở cầu, kia nó mặc dù tưởng hố nàng cũng không có cửa đâu. Liền cửa sổ đều không có, Tiền Bảo Phương chính mình cũng không biết nàng vì cái gì sẽ đối cái này. Tự xưng mỗ bảo hệ thống, bàn tay vàng, như vậy cảnh giác. Nhưng tiềm thức chính là nói cho nàng, thứ này không thể đụng vào. Tốt nhất kính nhi viễn chi, đối mặt ký chủ phát ra chất vấn. Mỗ bảo hệ thống lựa chọn giả chết không ra tiếng, chờ Tiền Bảo Phương bỏ qua nó tiếp tục làm vật. Phẩm trang sức đóng gói ăn vặt khi còn nhỏ, hệ thống lại không chịu cô đơn mà toát ra tới Trương Hiền tồn tại cả mơ siêu nó lôi ra thương thành. Giao diện, cấp ký chủ triển lãm mặt trên các loại tinh xảo đẹp tiểu trang sức cùng đồ ăn vặt. Xúi dục nói, ký chủ, ngươi nhìn này đó so ngươi chuẩn bị khá hơn nhiều, cầm đi bán khẳng định bán chạy, đến lúc đó tiền lời một nửa phân, bằng 046 cũng đúng nột. Ngươi nhìn xem sao, câm miệng, cút ngay, Tiền Bảo Phương vội vàng trong tay việc, hoàn toàn không có cảm tình, kỳ thật nghe tới nghe qua. Hệ thống chính là muốn cho nàng đương cái hai đạo buôn lậu. Chuyên môn thế nó bán đồ vật kiếm tiền, hoặc là nói kiếm năng lượng, tuy rằng nàng không biết hệ thống là như thế nào cái vận hành cơ chế. Lại là như thế nào từ như vậy hành vi chung đánh cắp năng lượng. Nhưng không ngại ngại Tiền Bảo Phương khó chịu nó, chính là không đáp ứng, có loại trước đem nàng tùy thân không gian còn cho nàng a. Hệ thống, vốn dĩ liền không loại, còn, là không có khả năng còn, ai gặp qua phường nhuộm đảo vải bố trắng. Nuốt vào năng lượng muốn cho nó nhổ ra so lên trời còn khó, may mắn Tiền Bảo Phương không biết chính. Mình không gian kỳ thật đã bị gia hỏa này nuốt lấy. Bằng không bọn họ tuyệt đối thù càng thêm thù, liền tính không biết. Nàng cũng cảm thấy chính mình chỉ cần tìm được cơ hội. Lập tức giết chết nó tin hay không? Chẳng qua hiện tại nàng không cái kia năng lực, đơn giản trước nhậm nó nhảy nhót đi. Chờ xem bái, một người một hệ thống lẫn nhau dỗi một hồi. Qua đi Tiền Bảo Phương nên như thế nào liền như thế nào? Một chút không bị quấy rầy kế hoạch bước chân. Mà hệ thống tiếp tục tự nhắm trăng người câm, đương nó không tồn tại, ghét nhau như chó với mèo, từng người không phản ứng, kế tiếp, Tiền Bảo Phương ở huyện cao trung bên kia kiên trì mấy ngày. Chờ đến kiếm đủ 150 khối khi lập tức thu tay, bởi vì lúc này huyện cao trung nơi này cũng xuất hiện. Bắt chước quầy hàng, mà bệnh viện bên kia cũng xuất hiện biến hóa. Lệnh nàng thuận thế kết thúc kiếm lấy xô vàng đầu tiên tiểu sinh ý, lúc ấy Tiền Bảo Phương một nhà. Ba người chính ăn cơm trưa, có hộ sĩ lại đây thông chi nói nàng cha mẹ hai người thương thế trải qua 10 ngày qua trị liệu. Tình huống đã ổn định trụ có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Không cần đãi ở bệnh viện lãng phí tài nguyên cùng tiền tài. Mặt sau yêu cầu giường ngủ bệnh nhân còn đang chờ đâu, Tiền Bảo Phương cảm thấy cuối cùng một câu mới là mấu chốt, bất quá nhân gia nói cũng xác thật không sai, đặc biệt là Tiền ba Tiền mẹ đối này lại đồng ý bất quá. Không nghĩ nhiều lãng phí tiền trụ bệnh viện, về nhà làm theo có thể hảo hảo tĩnh dưỡng. Lúc sau đúng hạn tới bệnh viện tái khám không phải giống nhau sao, nhưng là nhị lão gật đầu phụ họa. Lúc sau lập tức nhận thấy được một vấn đề, nói nhà bọn họ phòng ở giống như đã sụp. Về nhà ngốc chỗ nào tĩnh dưỡng tới. Tiền Bảo Phương trong lòng có phổ, tỏ vẻ nàng sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Làm ba mẹ yên tâm chuẩn bị xuất viện chính là không chờ Tiền ba Tiền mẹ như vậy cẩn thận dò hỏi. Tiền Bảo Phương liền chạy đi tìm chủ trị bác sĩ. Do hỏi lúc trước giúp nàng ra lót giải phẫu phí vệ đồng chí ở đâu công tác. Nàng tưởng con thượng kia 100 khối, vệ đồng chí A. Hắn để ý cái này, bác sĩ cười xua xua tay trả lời, nhưng là Tiền Bảo Phương chính mình để ý A. nhân gia hảo tâm giúp vội. Này tiền khẳng định là muốn còn trở về, nhưng mà bác sĩ nói không có nhân gia đồng ý. Hắn sẽ không đem bằng hữu tư nhân tình huống báo cho. Còn thỉnh nữ đồng chí lý giải điểm này. Bằng không cấp đối phương tạo thành phiền toái chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu tiền bảo phương. Vô pháp, liền hỏi, kia có thể hay không đem tiền cho ngươi? Ngươi giúp ta còn cho hắn, bác sĩ vội vàng lắc đầu không đồng ý. Không nghĩ bởi vì 100 khối dính lên phiền toái. Nếu là thật sự tưởng con tiền còn hảo, vạn nhất là tính toán làm chuyện này làm sao? Kia hắn chẳng phải là hảo tâm hỗ trợ còn uổng bị một thân tao sao, ngươi liền thu hồi tới hảo hảo. Cho cha mẹ mua điểm tốt dưỡng thương đi. Nhân gia vệ đồng chí một tháng tiền lương đều so này nhiều, bác sĩ cuối cùng khuyên câu tiền bảo. Phương thầm nghĩ hảo bá, nếu còn không thượng, vậy quên đi, nàng chính mình hoa trở lại phòng bệnh sau. Tiền ba tiền mẹ buông ra phát sầu mày. Hỏi khuê nữ tưởng biện pháp là gì, còn có thể có gì biện pháp? Trong nhà phòng ở sập không thể quay về, dứt khoát liền ở huyện thành thuê nhà bái. Như thế đã phương tiện nhị lão tái khám xem thương, còn không cần sóc này ngồi xe trở về. Giảm bớt tăng thêm thương thế nguy hiểm mơ siêu bất khóa lời này nàng không có nói cho tiền ba tiền mẹ. Cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không đồng ý, tiền bảo phương chỉ nói chờ ngày mai làm xong lại theo chân. Bọn họ giảng, trước đêm hai người lừa gạt qua đi, chuẩn bị tới cái tiền trảm hậu tấu, chờ thuê phòng ở sự thành kết cục đã định, không tin bọn họ không chịu dọn qua đi, bằng không thuê nhà tiền không phải ném đá trên sông sao, trên thực tế từ nàng kiếm tiền dưỡng ra. Bắt đầu. Tiền ba tiền mẹ liền ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu, mặc dù phản đối cũng kiên trì không được bao lâu, hôm sau. Hộ sĩ bên kia cho cuối cùng kỳ hạn, tiền bảo phương không có lại đi buôn bán, mà là đến huyện thành các nơi chỉ an tương đối tốt địa phương xoay chuyển. Hỏi thăm quá rất nhiều phương diện băn khoăn lúc sau, cuối cùng hòa tốc ở bệnh viện phụ cận thuê hai gian nhà trệt nhỏ, phòng ở vị trí liền ở huyện bệnh. Viện người nhà viện phía sau, là trụ nhà ngang công nhân viên chức nhóm phân đến dùng để làm kho hàng đặt tạp vật. Đối với dân cư nhiều nhân gia, cũng có người lấy đảm đương đứng đắn nhà ở trụ, như thế dưới tình huống. Tiền bảo phương cũng sẽ không ghét bỏ, huống chi nơi này hoàn cảnh tương đối không tồi. Khoảng cách bệnh viện lại gần. Tái khám phương tiện, một khi ra cái gì ngoài ý muốn cũng tiện nghi cho nên tương liên hai gian bị nàng cùng nhau thuê. Xuống dưới, hảo hảo dọn dẹp một chút miễn cưỡng có thể đương cái cư trú hoa tiền bảo phương riêng thỉnh chủ nhà. Hỗ trợ tìm công cụ, đem nhà trệt nhỏ trong ngoài quét tước sạch sẽ, lại dùng gạch cùng tấm ván gỗ tử phân biệt ở trong phòng đáp hai chương giường. Lại đến phế phẩm chạm đào mấy chương vứt bỏ bàn ghế lại đây. Cơ bản nhìn có thể ở lại người, đồ dùng sinh hoạt linh tinh còn thiếu. Chờ dọn lại đây sau lại chậm rãi thêm vào đi, chủ nhà là huyện bệnh viện công nhân viên chức người. Nhà, biết nàng cha mẹ ở phía trước nằm viện, một người muốn nuôi sống hai người. Thái độ tức khắc cảm giác thân thiết không ít, giúp đỡ thu xếp trong quá trình cũng không oán giận cái gì. Cuối cùng chuẩn bị cho tốt trước khi đi còn nói ở tại nơi này có phiền toái liền đi tìm nàng. Người trong nhà tuyệt đối sẽ không kêu bên khi dễ đi tiền bảo phương cười đồng ý. Ôn tồn mà đem người tiễn đi chờ tiền ba tiền mẹ biết được nàng ở huyện thành thuê phòng ở thời điểm. Sự tình đã đổi ý không được, bằng không trừ bỏ hoa đi ra ngoài tiền thuê nhà bạch bạch ném đá trên sông. Người còn nói không giữ lời. Không phải gọi người bất mãn nói sao, ngươi hoa nhiều ít thuê. Tiền ba trầm mặc một lát sau mở miệng dò hỏi, tiền bảo phương minh bạch hắn đây là buông lỏng. Lập tức giao đãi nói, 10 khối một tháng, thuê nửa năm mơ siêu, một hơi nhi giao cho chủ nhà 60 đồng tiền mới cho ưu đãi. Bằng không nhân ra như thế nào sẽ như vậy nhiệt tình mà đáp bắt tay hỗ trợ tiền ba. Ngoa kép, 10 khối. Tiền mẹ kinh hô hô lên hắn tiếng lòng, 10 khối một tháng cũng quá quý đi. 10 đồng tiền có thể bán thật nhiều đồ vật, gạo đều mua đến không ít tới. liền thuê 2 tiểu gian nhà trệt. Hoa nhiều như vậy, còn chỉ là 1 tháng. Tiền mẹ thì thầm trong miệng, trên mặt biểu tình nhìn đặc biệt đau lòng. Cùng tiền ba giống nhau như đúc, huyện thành tiêu dùng quý sao? 10 đồng tiền có thể thuê 2 gian tính không tồi. Khác hảo địa phương so nơi này còn muốn nhiều. Tiện nghi cũng không phải không có, nhưng là không an toàn nha. Tiền Bảo Phương một bên giải thích, một bên bắt đầu thu thập đồ vật. Lần này đổi thành tiền ba tiền mẹ vô pháp. Cuối cùng đành phải đáp ứng rồi, bằng không còn có thể không đi trụ sao? Mặt tiền đều hoa. Đương nhiên đến đi, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, lạp lạp lạp, tương đương ngày mai tiếp tục cố lên. Tranh thủ bạo càng, ngủ ngon sao sao chát. Hết chương.